Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3318, gặp lại cố nhân. Hồng Tố, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nữ tử áo đỏ hai mắt đẫm lệ mịt mù kinh ngạc nhìn qua Lâm Bạch thần sắc có chút khó tin, chính như nàng nói tới câu kia. Ta là đang nằm mơ sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiển nhiên, nàng cũng tuyệt đối không ngờ rằng Lâm Bạch sẽ xuất hiện ở chỗ này. Đã lâu không gặp, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồng Tố, Lâm Bạch nhìn xem nữ tử áo đỏ trên mặt lộ ra nụ cười thân thiết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này nữ tử áo đỏ đương nhiên đó là Lâm Bạch ở trên thần tích lĩnh có chút giao tình Hồng Tố, lúc trước Lâm Bạch còn tại lĩnh đông tu hành thời điểm, Hồng Tố liền đến đây mời qua Lâm Bạch gia nhập thần tích lĩnh, đồng thời tặng cho Lâm Bạch tiến vào thần tích lĩnh lệnh bài. Mà tại Lâm Bạch đến trên thần tích lĩnh về sau, phát hiện Hồng Tố cùng Diệp Túc Tâm quan hệ trong đó 10 phần rất không tệ, hai người chính là bạn thân ở trốn khuê phòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Năm đó lĩnh đông ngũ độc giáo đại loạn sau đó, Hồng Tố liền rời đi thần tích lĩnh, chẳng biết đi đâu. Tại Đông Châu phía trên, Lâm Bạch cũng là không có nghe thấy Hồng Tố tin tức, lại là không nghĩ tới bây giờ Lâm Bạch đi vào thần đô bên ngoài Vinh Vương quận thế mà gặp được nhiều năm không gặp bạn cũ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch, Hồng Tố nhẹ nhàng hô hào tên của Lâm Bạch. Nhưng lại tại Hồng Tố mở miệng trong nháy mắt trong miệng nàng phun ra máu tươi, nguyên bản liền lung lay sắp đổ thân thể bây giờ trực tiếp ngã xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nhanh tay lẹ mắt đem Hồng Tố thân thể tiếp được nhẹ nhàng để dưới đất thấp giọng nói ra. Hảo hảo chữa thương, nơi này giao cho ta đến. Hồng Tố thấp giọng nói ra. Cẩn thận, hắn là Lý gia dòng chính tộc nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch đặt ở Hồng Tố, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Phi Bạch bọn người. Lý Phi Bạch nhìn thấy Lâm Bạch đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, hai mắt lóe lên, thấp giọng cười lạnh nói. Ngươi chính là Hồng Tố người yêu đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch sắc mặt bình tĩnh nói. Ta vô ý đối địch với chư vị, hôm nay thả chúng ta rời đi, chuyện này như vậy đi qua, như thế nào? Lý Phi Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Đã ngươi chính là người trong lòng của nàng, vậy liền vừa vặn giết ngươi sau đó, gãy mất nàng tưởng niệm, nàng còn có thể suy nghĩ lung tung sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết hắn cho ta, chấm, Lý Phi Bạch trực tiếp mở miệng quát, bên người bốn vị vấn đỉnh cảnh ngũ trọng võ giả lúc này lại lần nữa thân hình lóe lên, từ bốn phương tám hướng phóng tới Lâm Bạch mà đi tốc độ cực nhanh, lực lượng 10 phần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch hai mắt chớp động, nhìn xem chu vi vọt tới bốn vị vấn đỉnh cảnh ngũ trọng võ giả, Lâm Bạch sắc mặt ngưng trọng từ trong túi chữ vật lấy ra yêu kiếm, lạnh lùng nhìn bốn phía bốn người. gocchuyenaudio.com, tiểu tử, ngươi lại dám cùng chúng ta Hải Xuyên Lý gia đối nghịch chán sống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hừ hừ, hôm nay ngươi không đến còn chưa tính, ngươi đã đến lại không công đưa lên một cái mạng. Vậy ngươi liền đi chết đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bốn vị này vấn đỉnh cảnh ngũ trọng võ giả nổi giận gầm lên một tiếng, phô thiên cái địa lực lượng giống như thiên uy đồng dạng ép hướng Lâm Bạch mà đi. Lâm Bạch thân hình thoát một cái, hóa thành đạo đạo tàn ảnh thẳng bức một người trong đó mà đi, sắc bén vô song kiếm phong phá vỡ tầng tầng phòng ngự, một kiếm đâm thẳng người này trên cổ họng mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người này sắc mặt quá sợ hãi, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, vội vàng thu tay lại dự định triệt thoái phía sau. Có thể ngay trong nháy mắt này, Lâm Bạch kiếm phong xuyên qua người này cổ họng, đem người này ngay tại chỗ diệt sát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết người này sau đó, Lâm Bạch lập tức thay đổi kiếm phong, phóng tới một người khác. Lão Trương, mặt khác ba vị võ giả trông thấy người này bị Lâm Bạch trong nháy mắt diệt sát cũng là la hoảng lên. Chư vị, không thể chủ quan rồi, tiểu tử này nhìn chỉ có vấn đỉnh cảnh tam trọng tu vi, nhưng trên thực tế thực lực của hắn lại là có thể so với chúng ta vấn đỉnh cảnh ngũ trọng tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa rồi lão Trương bất ngờ không đề phòng, thế mà bị hắn giết rồi. Đáng chết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong đó một vị võ giả vận chuyển lên lực lượng mạnh mẽ, một quyền oanh sát mà ra, ngập trời khí lãng hóa thành một đầu dương nanh múa vuốt lão hổ đối với Lâm Bạch đánh tới. Phi kiếm thái cực lưỡng nghi kiếm trận, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch tâm niệm vừa động, hai thanh phi kiếm lướt đi, lướt qua trời cao. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên địa một trận kịch liệt tiếng vang truyền đến, hai thanh phi kiếm ngăn trở một quyền này. Thế mà có thể ngăn cản toàn lực của ta một quyền. Võ giả này sắc mặt có chút giật mình, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng lúc này, cái kia tiếng vang nổ tung chi địa, ngập trời khói bụi cuốn lên địa phương, một bóng người từ trong đó vút qua mà ra, phóng tới người này mà đi. Không tốt, người này kinh hô một tiếng, còn chưa kịp làm ra bất luận cái gì phòng ngự, một kiếm này liền đem đầu của người nọ chém xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lôi đình ở giữa, liên diệt hai người, làm còn sót lại võ giả thần sắc cũng bắt đầu kinh hoàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Phi Bạch nhìn thấy còn lại hai người đều ngây ngẩn cả người, vội vàng giận dữ hét. Thất thần làm sao, lên A chỉ cần giết hắn, sau khi trở về, lão tử trùng điệp có thưởng. Nghe thấy trọng thưởng, còn lại hai người liếc nhau, đáy lòng đều là lạnh lùng nói. Liều mạng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com Lúc này hai người này lại lần nữa đánh úp về phía Lâm Bạch mà đi. Không biết sống chết a, Lâm Bạch đôi mắt một hẹp, lãnh quang nổ bắn ra, nhìn xem hai người đánh tới, Lâm Bạch không lùi mà tiến tới, phóng tới hai người mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đọc truyện với https://choangkyuatui.net, một trận đao quang kiếm ảnh giao thoa sau đó, hai người này tuần tự đổ vào Lâm Bạch dưới kiếm phong. Nơi đây còn lại bốn vị vấn đỉnh cảnh ngũ trọng võ giả toàn bộ bị Lâm Bạch diệt sát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Lâm Bạch lặng lẽ nhìn về phía Lý Phi Bạch. Lý Phi Bạch nhìn xem bốn người chết ở trong tay Lâm Bạch lúc này khinh thường cười một tiếng. Thật sự là một đám phế vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Phi Bạch nắm chặt lên nắm đấm, cất bước đi ra, lặng lẽ nhìn về phía Lâm Bạch. Hắn chỉ có vấn đỉnh cảnh tam trọng tu vi, bây giờ trông thấy Lâm Bạch giết bốn vị vấn đỉnh cảnh ngũ trọng võ giả thế mà còn không triệt thoái phía sau, ngược lại một bước kích động bộ dáng, cái này khiến Lâm Bạch hơi kinh ngạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đứng tại Linh Chu phía trên, một mực không có xuất thủ đan tiểu nam, nhìn thấy Lý Phi Bạch bây giờ động tác thấp giọng nói ra. Hắn nhưng là đệ tử của thần Đô Long Đình A, Lý Phi Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Lại là không nghĩ tới kết quả hay là cần ta xuất thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta không muốn giết ngươi sẽ có phiền toái rất lớn, nhưng nếu là ngươi muốn bức lời của ta, ta cũng có thể cố mà làm tiễn ngươi một đoạn đường. Lâm Bạch dương mắt lạnh lẽo Lý Phi Bạch mặt không thay đổi nói ra. Giết ta, ha ha ha, cũng không nhìn một chút ngươi có bản lãnh này hay không. Đang khi nói chuyện, Lý Phi Bạch bước ra một bước ngập trời lực lượng công kích khổng lồ, hắn lăng không một quyền đánh phía Lâm Bạch, một quyền này lực lượng tựa hồ có vỡ vụn tinh thần đồng dạng lực lượng, còn chưa rơi vào trên thân của Lâm Bạch liền cảm giác được một quyền này cường đại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch vội vàng vận chuyển toàn thân lực lượng kháng trụ một quyền này. Bịch một tiếng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù Lâm Bạch toàn lực phòng ngự thế nhưng là một quyền này hay là đem Lâm Bạch đánh lui 100 mét, hai chân trên mặt đất vạch ra thật dài khe rãnh. Thật mạnh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch ổn định thân thể sau đó, lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Lý Phi Bạch thần sắc lộ ra vẻ hoảng sợ. Lâm Bạch tuyệt đối không ngờ rằng Lý Phi Bạch thế mà người sở hữu bực này lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại Lâm Bạch trong trí nhớ, giống Lý Phi Bạch thứ nhị thế tổ này, ăn chơi thiếu gia, hẳn là hoang phế tu hành mới đúng a, lại là không nghĩ tới Lý Phi Bạch tu vi chi lực dĩ nhiên cường hãn như vậy. Đan Tiểu Nam khóe miệng khẽ nở nụ cười cho, quả nhiên, Long Đình đệ tử, không phải đơn giản như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long Đình A, góc truyện audio.com. Thiên Ca cũng tại Long Đình bên trong, đoán chừng Thiên Ca so Lý Phi Bạch mạnh hơn rất nhiều đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đan Tiểu Nam giờ phút này thấp giọng cười trộm nói, tại nàng nhớ tới trong miệng nàng Thiên Ca thời điểm, khóe miệng liền sẽ lơ đãng lộ ra vẻ tươi cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.